Thời Sênh quyết định buông tha cho Bắc Trạch. Sau đó, Tưởng gia cũng đóng góp một phần sức lực. Công lao này thuộc về Tưởng Na Na. Khi đó Tưởng Na Na chỉ biết cô ra nước ngoài, chứ không biết cô đã rời khỏi Bắc gia. Vì vậy Tưởng gia giúp đỡ thực tế là giúp đỡ Thời Sênh. Thời Sênh đã buông tha cho Bắc Trạch, đương nhiên cũng không ngăn cản Tưởng gia. Cách chương.